Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả bữa tiệc xôn xao. Wow, chuyện lớn. Hóa ra vợ chưa cưới của tổng giám đốc Tư Đồ lại là em gái của tổng giám đốc tập đoàn Kính Ân. Các bì gia đang ẩn nấp, bất chấp nguy hiểm chạy lên phía trước sân khấu, chụp lại mặt của Tiêu Tung Thục để đưa lên trang nhất số báo ra ngày mai. Ai nói Tiêu Tung Thục là em gái của anh? Không biết có phải do đèn flash chói mắt quá hay không mà Ôn Ngọc cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Dù không phải là ruột thịt, nhưng còn thân hơn ruột thịt. Những người từng lớn lên ở cô nhi viện Kính Ân có mặt trong bữa tiệc đều nói như vậy. Nãy giờ tôi ngồi nghe, cảm thấy cô có ác cảm với em gái tôi, thậm chí còn lên án nó, lấy người sang Bắc Quảng làm họ. Tôi muốn hỏi cô, nó chọc tới cô chưa? Sao cô dùng hết cách này đến cách khác để sỉ nhục nó? Tôi... Hay là vì cô ghen? Cả ngày nó bị Tư Đồ Trác ăn hiếp, khó chịu khi thấy nó ngày nào cũng phải vất vả phục dịch anh ta. Cô thấy nó thường xuyên phải massage cho anh ta nên muốn chen vào phá đám. Nói xong, Tiểu Thú Dạ trừng mắt nhìn Tư Đồ Trác. Thằng khốn, em dám coi sóc nhỏ là ô xin của em. Sau khi chuyện này kết thúc, hãy xem tôi sẽ xử lý cậu thế nào. Tôi không có ý đó. Bị Tiểu Thú Dạ trừng mắt, Ôn Ngọc mới bừng tỉnh lý nhí nói. Nhìn mọi người quét ánh mắt lạnh lẽo thất vọng về mình, mặt của Ôn Ngọc liền trắng bệch. Trời ơi, cô vừa làm gì vậy? Nghĩ đến hành động bất lịch sự tối nay của mình, Ôn Ngọc cảm thấy xấu hổ muốn độ thổ. Nghĩ đến công ty và ba, cô lại càng thấy hoảng loạn. Tôi hỏi cô, sao cô không trả lời? Dám ăn hiếp người nhà họ Tiêu, coi chừng tôi đem quăng xuống biển cho cá mập ăn thịt. Không cần biết là đàn ông hay đàn bà. Không giữ hình tượng lãng tử, Tiểu Thú Dạ chỉ thẳng vào mặt của Ôn Ngọc. Sau đó anh túm lấy cả vạt của Tư Đồ Trác. Thằng khốn, đi cùng tôi vào toilet giải quyết. Anh Thú, đừng anh. Tiêu Thung Thục vội đứng dậy ngăn cản. Sao lại không được? Nó ăn hiếp em gái của anh, coi em như ô xin. Em xin anh đấy, em tự nguyện vào nhà anh ấy làm người giúp việc. Tiêu Thung Thục mở to mắt. Anh Thú lại nổi cơn điên. Một nguồn tin thân cận báo với anh rằng nó ăn hiếp em, anh phải xử lý nó. Chưa nói xong, Tiêu Thú Dạ đấm một cú vào mặt của Tư Đồ Trác. Cả bữa tiệc nhốn nháo, mọi người đều lùi sau cánh gà. Các phóng viên giơ máy ảnh lên chụp lia lịa, đám người xô đẩy lẫn nhau, hất ngã bàn ghế. Vì thế không ai để ý trên sân khấu có một người cõi lòng tan nát, nước mắt giàn giụa. Cô không ngờ con vịt xấu xí Tiêu Tung Thục lại hóa thành thiên nga, có nhiều tiền hơn cô. Tất cả đều chê cười cô còn mặt mũi nào nữa? Còn tương lai của công ty sẽ ra sao? Cô không biết phải nói thế nào với ba, cô phải làm sao bây giờ? Anh Thú, đừng đánh nữa. Tiêu Tung Thục kéo Tiêu Thú Dạ ra. Chị Nguyệt Hòa, vào can đi. Anh Cảnh Hoa, anh Thủ Tĩnh đâu? Hay anh cũng vào kéo anh ấy ra đi. Chị ghét bạo lực, nhưng chị là con gái không can được đâu. Tiêu Nguyệt Hà khoác tay. Để anh Thú đấm cho anh ta 10 cú, rồi bọn anh sẽ vào can. Hai người anh đứng ở xa, không hề muốn xông vào ngăn cản. Trời ơi, sao lại như vậy? Rốt cục là sao đây? Anh Thú, xin anh đừng đánh nữa. Này, Tư Đồ Trác, sao anh không đánh trả hả? Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ họ tên của Tư Đồ Trác, không ngờ lại trong tình huống này. Tư Đồ Trác đang cố gắng tự vệ. Anh có thể đánh anh ấy hả? Đồ điên, anh muốn để bị đánh chết hả? Ok, được rồi. Được vợ cho phép, Tư Đồ Trác tung nóng đấm vào mặt đối thủ. Tiêu Thú Dạ cười ngạo nghễ, tiếp tục tung đòn. Hai người càng đánh càng hăng, càng bạo lực càng làm cho Tiêu Tung Thục hối hận. Trời ơi, hai anh đừng đánh nhau nữa. Ai đó báo cảnh sát đi. À không, gọi xe cấp cứu. Ai đó làm ơn, vào can hai anh ấy đi. Bữa tiệc mừng thọ rốt cục bị biến thành hài kịch. Anh còn cười được? Tiêu Tung Thục trợn mắt. Anh trai của em cũng không phải tay vừa, nắm đấm của anh ấy rất khỏe. Tư Đồ Trác vẫn còn cười. Đồ điên, bị đánh còn có thể cười được ư? Nghĩ lại, cô không khỏi sợ hãi. Nhìn hai hốc mắt của cô đỏ hoe, anh biết cô khóc vì những vết thương trên người anh. Cảm thấy ấm áp, anh ôm cô vào lòng. Em đau hả? Ừ. Cô quay đầu, không thèm nhìn. Thấy cô không nói gì, anh cũng không ép. Nhếch khóe môi, có dính cục máu đông lên cười. Anh Thú nói, 2 tháng sau sẽ lại đến. Cô cô ngốc nghếch dễ lừa, không nén nổi tò mò, cô hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net